Giới thiệu lược thiên ký thể loại mát hài và bữa nghe anh em nghe xong nhớ đăng ký theo dõi mình nha. Ezip Phong. Hắn được mệnh danh là một cuộc phân chuột trong tu hành giới, làm việc không thể thống, hành sự vô liêm sỉ, vạn người cùng sỉ vả. Hắn được mệnh danh là bại hoại lớn nhất cơ. U. A. Nơ. A. Mơ. Chiêm Bộ Châu. Cấu kết gian áp. Lừa gạt cướp bóc. Áp nhân thất đức. Ngoài ra, hắn còn được mệnh danh là một tên dâm tặc háo sắc. Nữ quyến nhà ai gặp phải tên phương hành này thì đúng là tàn một đời hoa. Đối với tất cả cáo buộc này, phương hành nói đúng vậy, ta chính là hạt phân chuột trong truyền thuyết đó, có chuyện gì không? Lược thiên ký tác giả Hắc Sơn lão dụ người làm Ezip Phong chương một bái sư Thanh Vân. Vị đạo gia này, tiểu nhân van xin ngài, thu ta vào sơn môn đi. Tiểu nhân vốn cũng sống trong gia đình giàu có, nhưng gặp nạn bị ác nhân tàn sát. Một nhà trên dưới 300 miệng ăn đều chết dưới kiếm. Chỉ còn tiểu nhân cùng một đứa em gái lẻ loi hiu quạnh, lang thang giang hồ. Bởi vì ngưỡng mộ uy danh của đạo môn, một đường ăn xin đi tới trước sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo, tiềm tu đạo pháp. Ngài đem ta thu vào môn phái, tiểu nhân nhất định Nam Thiêm Bộ Châu, Sở Phong Vương Triều, một trong thiên hạ 9 đại linh mạch Thái Hành Sơn Mạch, trước Thanh Vân Đạo Môn Sơn Môn, ít cũng 100 người thanh niên xếp thành hàng dài, đang đợi một cách đạo nhân mập trước Sơn Môn hỏi chuyện. Mà lúc này đứng đầu đội ngũ, có một đứa bé trai chừng 10 tuổi đầy mặt nước mắt khóc lóc kể lể. Đứa bé này mặt rất dơ, ánh mắt lại thật sáng ngời, khóc lóc buồn bã, làm người thương hại. Đạo nhân mập không nhìn được nhìn đứa bé trai này một cái, liếc mắt hỏi ngươi có thể có thư giới thiệu không? Đứa bé ngượng ngùng đáp, có thể có chân bảo dâng lên, có thể chất hiếm thấy. Đạo nhân mập hỏi, đứa bé trả lời, ngay lập tức đã qua 3 câu hỏi. Đạo nhân mập trừng mắt, một cước đem đứa bé này đá văng mấy vòng, quát mắng không có thư giới thiệu, chính là tiện nhân, không có chân bào, chính là cùng dược, không có thể chất hiếm thấy, chính là phế vật, một tên ăn mày khố xách áo ôm như ngươi, cũng dám đến Thanh Vân Tông ta bái sư. Ư, mở to hai mắt nhìn một cái, nơi này cũng không phải viện cứu tế đâu. Phía sau đội ngũ xếp hàng thật dài thấy cảnh này, nhất thời ha ha phá lên cười. Tất cả đều cảm thấy đứa bé này thật sự buồn cười. Người không có đồng nào, lại muốn tới Thanh Vân Đạo Môn để bái sư ư? Phải biết rằng, Thanh Vân Đạo Môn chính là đạo môn của Sở Quốc, 3000 năm truyền thừa, địa vị tôn sùng, nội tình thâm hậu. Bên trong môn đệ tử tùy tiện một người cũng là cao thủ hàng đầu. Mượn một chuyện phát sinh trước đó không lâu mà nói, phía tây bắc sở vực có một ổ trộm cướp hoành hành bá đạo, làm hại một phương, ngay cả quan phủ cũng không làm gì được. Thanh Vân Đạo Môn chân truyền đệ tử Tiếu Kiếm Minh biết được, một mình một kiếm tiến vào hang ổ trộm cướp là Dược Yên Cốc. 10 tên cướp nổi danh sở vực bị một mình hắn một kiếm chém chín. Chỉ có một chạy trốn, lập tức danh chấn sở vực. Cũng chính bởi vì chuyện này, khiến cho Thanh Vân Đạo Môn trong khoảng thời gian này thanh thế vô cùng lớn, danh tiếng vô lượng trong đám bình dân ở sở vực. Hôm nay thu đồ đại điển 10 năm mới có một lần, cũng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý cũng không luyến tiếc tiền của muốn đem hài tử nhà mình đưa vào đạo môn đi tu hành. Vì thế có quan hệ thì dùng quan hệ, có chân bảo thì hiến chân bảo, dùng hết thảy tâm tư chỉ mong kiếm được một con đường. Mà đứa nhỏ này hai tay trống trơn tựa như một đứa ăn mày, lại muốn tới bái sư, thật sự ý nghĩ kỳ lạ.

Phương Hành học vô cùng mau, thái độ cũng vô cùng ngoan ngoãn. Đến buổi chiều dùng qua bữa cơm chiều, còn đánh tới một thùng nước tràn đầy, còn đem quần áo bẩn của vài người khác cũng ngâm trong nước. Nói đến buổi tối sẽ đem giặt, phơi một đêm, ngày mai sẽ mặc. Mấy đạo đồng rất hài lòng đối với biểu hiện của Phương Hành, đã vỗ ngực nói sẽ hảo hảo chỉ điểm hắn tu hành. Phương Hành cười híp mắt nói hảo, cảm ơn các vị sư huynh. Đến đêm, mấy vị đạo đồng cũng đi ngủ, cả tòa Thanh Vân Sơn cũng lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Phương Hành từ bọc y phục của mình, lấy ra một thanh truy thủ, thoạt nhìn rất là sắc bén. Hoàng đồng gắn khẩu, lưới dao không dính máu. Đây là Tam Thúc tặng cho hắn, đồng thời còn dạy cho hắn một bộ đao pháp, đánh giết cận thân, âm hiểm xảo trá. Bọc y phục của hắn còn có rất nhiều thứ tốt. Đại Thúc tặng cho hắn một cái túi da hổ. Nhị Thúc đưa thuốc chỉ thương. Tứ Thúc đưa một cái hồ lô có thể thả ra khói mê. Ngũ Thúc đưa thiết đồng có thể phóng thiết châm. Lục Thúc đưa cho hắn ám khí. Thất Thúc đưa cho hắn một cây giã sơn sâm. Bát Thúc đưa cho hắn hồ lô rượu. Tối trọng yếu còn có Cửu Thúc đưa cho hắn một quyển sách. Về phần vàng lá Tam Thúc đưa cho, đã tại thời điểm trên đường mua nha hoàn xài hết. Những thứ này vốn đều để tại trên lưng Tiểu Man. Tiểu Man ngất đi rồi, bao quần áo cũng không còn ai để ý. Phương Hành tự mình mang trở về. Nhìn những đồ này trong bao quần áo, Phương Hành ngây người, sau đó buộc chặt lại cái bao này. Hắn cầm đao khẽ bước đi tới bên giường thanh niên nốt ruồi đen, nhỏ giọng kêu lên: Vương Chí đại ca, Vương Chí đại ca. Thanh niên nốt ruồi đen nhẹ nhàng ngáy. Ước chừng dung hắn ba cái mới tỉnh lại. Bị quấy dày mộng đẹp, nhất thời nổi giận đùng đùng. Bất mãn kêu lên: quá nửa đêm ngươi muốn làm gì, muốn chết phải không? Phương Hành hì hì cười một tiếng, nói: ngươi mới chết. Nói xong, một dao đâm xuống cho tới không thấy chui. Thanh niên nốt ruồi đen kêu thảm như heo bị chọc tiết, chỉ hô một tiếng đã bị Phương Hành bịt miệng. Lóng tai lắng nghe chung quanh, rất tốt, rất an tĩnh, quả nhiên bên trong phương viên mười dặm không có người ở. Vương Chí muốn giãy giụa, nhưng đau ở trong bụng, tựa như còn đâm vào trên giường. Hắn không dám động, vừa động sẽ rất đau. Trong phòng mấy người khác đều thức tỉnh, luống cuống tay chân đốt đèn. Lập tức đã thấy được Phương Hành đứng ở bên giường Vương Chí, một tay cầm đao đâm vào trong bụng Vương Chí, sắc mặt dữ tợn. Tiểu Tàn Nhang vốn nhát gan lập tức sợ hãi hét lên: nếu như không muốn chết, im lặng cho ta. Phương Hành trầm giọng quát khẽ, còn lộ ra chút thanh âm non nớt, lúc này lại rất âm trầm đáng sợ. Tiểu Tàn Nhang đột nhiên dừng kêu, chẳng qua trong đũng quần đã bắt đầu có chất lỏng rỉ ra. Phương Hành chậm rãi rút dao khỏi bụng Vương Chí, tùy ý để Vương Chí như con tôm lớn ôm bụng ở trên giường kêu rên. Hắn cầm đao, từ từ đi tới giữa mấy vị đạo đồng. Mỗi khi hắn nhìn về phía một người, người kia sợ hãi run run không dứt. Tiểu Tàn Nhang nhát gan kia đã dùng chăn che đầu, phát ra tiếng khóc ngơ ngô. Chẳng qua là ép tới rất thấp, giống ruột giống nhau. Cho tới bây giờ chỉ có tiểu gia khi dễ người khác, không ai dám khi dễ tiểu gia. Lá gan của các ngươi thật là không nhỏ a. Dao găm của Phương Hành ở trước mặt từng cái đạo đồng làm dấu: ta chỉ nói một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này ta chính là lão đại. Ta bảo ai đi hướng đông, người đó không thể đi hướng tây. Ta bảo ai bắt côn trùng, người đó không thể đuổi đi gà. Nếu không... Hắc hắc. Dao găm trong tay tiểu gia không có mắt. Mấy cái tiện mệnh các ngươi này, lão tử giết cũng là giết. Có biết muội muội của lão tử là ai hay không? Người tâm phúc bên cạnh Linh Vân sư tỷ các ngươi đi hỏi thăm một chút. Đúng là đám có mắt không tròng.

sắc mặt cũng không khó nhìn như vậy nữa rồi. Một vò rượu uống sạch, hắn đã đầy mặt hồng quang, cùng Phương Hành câu kiên đáp bối. Thoạt nhìn cùng huyên để ruột thịt không có gì khác biệt. Về phần cây linh dược bị Phương Hành giật xuống để gài tang vật, lúc này lại được trồng về trong đất, có sống hay không liền xem may mắn. Dù sao linh dược thỉnh thoảng chết héo một hai cây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Chỉ cần số lượng không ít là được. Cùng đạo sĩ mập uống một vò rượu, Phương Hành đã đem chuyện mình muốn biết hỏi thăm không sai biệt lắm. Ánh mắt sáng ngời, như có điều suy nghĩ nói như vậy. Chỉ cần ta gõ vang cái chuông bên cạnh linh điện kia, có thể trở thành ngoại môn đệ tử rồi ư? Đạo sĩ mập lớn miệng nói không sai, huyên đệ, ngươi ngày mai phải đi gõ chuông, sư huyên sẽ chờ ăn mừng ngươi tấn chức. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dưỡng người làm Ezit Phong chương 7 chuông vang đoạn Trần Duyên. Thanh Vân Tông linh điện vạn mẫu đạo đồng một vạn, nhiều người dĩ nhiên là rất dễ dàng xuất hiện thiên tài. Mặc dù Thanh Vân Tông truyền cho đám tiểu đạo đồng pháp quyết chỉ có Thanh Vân đoán khí thiên đơn giản nhất, mà những chỉ điểm cùng trợ giúp tu hành lại càng một chút không có. Nhưng bên trong hơn vạn đạo đồng, cũng hàng năm sẽ hiện ra một hai người nổi bật bằng tự thân ngộ tính tu ra linh khí. Tại trong mắt các đạo đồng khác, người như vậy không có chỗ nào không phải là kinh diễm tuyệt luân thiên chi kiêu tử. Mấy đứa, ta đi đây thỉnh thoảng sẽ trở lại chơi đùa, ăn thịt uống rượu. Một sáng sớm, Phương Hành đem đồ đạc của mình thu thập, bọc làm một cái túi vác tại trên lưng, hướng chúng đạo đồng từ giã. Trong gió sớm, Vương Chí, Tiểu Tàn Nhăng, Vượt Treo Cổ, Chuột Tinh, Vượt Chết Đói, năm tiểu đạo đồng đứng ở trước nhà gỗ để đưa tiễn. Sắc mặt của bọn họ vừa kính nể lại vừa hâm mộ. Làm sao cũng không ngờ tới, tiểu tử hung ác bá đạo này trong thời gian 3 tháng ngắn ngủn đã tu thành linh khí, sắp một bước lên trời, trở thành ngoại môn đệ tử. Mặc dù bình thời ngày ngày thấy Phương Hành cố gắng tu luyện, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho rằng đó là bệnh chung khi mới vào Thanh Vân Tông. Từng đạo đồng tiến vào Thanh Vân Tông, một năm thậm chí 2 năm đầu tiên, cũng sẽ liều mạng tu luyện, hy vọng bước vào tiên đạo, một bước lên trời. Nhưng theo thời gian trôi đi, sẽ từ từ từ bỏ, nhận rõ tư chất của mình, bắt đầu an tâm làm một người bình thường. Mà bình thời, Phương Hành giữ mồm giữ miệng, cho đến hôm qua nói chuẩn bị đi gõ vang chuông thanh tâm, người khác mới biết hắn đã tu ra linh khí. Phương lão đại, ngươi thật sự không phải người bình thường. Lần này đi vào ngoại môn, một bước lên trời, hy vọng nhớ tới đám huyên để chúng ta à. Vương Chí thành khẩn nói, vành mắt tựa như hơi hồi, Tiểu Tàn Nhang thì trực tiếp khóc thút thít. Phương Hành một cước đạp tới, cười mắng giống y như đàn bà. Khóc cái gì mà khóc, lão tử là thăng cấp, cũng không phải là đi chết. Mấy người khốn kiếp các ngươi đều đem bí pháp hôm qua ta nói cho các ngươi nhớ kỹ vào. Đây chính là bí mật bất truyền lão tử tân tân khổ khổ nghiên cứu ra. Chỉ cần các ngươi theo đó tu luyện, khẳng định cũng có thể tu thành linh khí. Đến lúc đó vào ngoại môn, lão tử cũng sẽ bảo kê cho các ngươi. Cái biện pháp kia thật sự là dược dị. Bất quá, chúng ta đã nhớ kỹ. Chúng đạo đồng cũng ngượng ngùng cười nói, đối với phương pháp Phương Hành nói cho bọn hắn lại có chút xem thường. Phương Hành cười cười, cũng không nói gì. Hắn đã đem biện pháp nói cho bọn hắn biết rồi. Những người này có tin hay không, vậy thì tùy bọn hắn. Được rồi, mấy đứa, ta đi đây, không tiến. Phương Hành khoát khoát tay, xoay người dọc theo đường hẹp quanh co, hướng sâu trong núi xanh đi tới. Cung tiến Phương lão đại, cầu chúc Phương lão đại tiền trình như gấm, một bước lên mây. Tiếng chúc mừng của một đám tiểu đạo đồng ở sau lưng truyền đến, mọi người lộ vẻ tình cảm thâm hậu, không nỡ rời xa. Bất quá! Khi Phương Hành đi xa không còn bóng dáng, một đám đạo đồng đột nhiên đứng thẳng dậy. Tặc mi thử nhãn, đem nước mắt trên mặt lau sạch. Thở dài thở ngắn nói trời xanh có mắt. Cuối cùng đem tiểu ma đầu này đưa đi rồi. Đúng đúng đúng, trong khoảng thời gian hắn ở chỗ này, ta ngay cả buổi tối ngủ cũng không dám ngủ quá say. Cuộc sống rốt cuộc trở về bình tĩnh, cảm tạ ông trời a. Theo đường hẹp quanh co ra khỏi linh điền, sẽ có thể tiến vào phủ cận Thanh Vân Tông đạo môn cửa sau. Từ nơi này, cũng có thể nhìn thấy diện mạo chân thực của Thanh Vân Tông. Thật sự là tiên vân lượn lờ, kỳ phong biến hóa. Từng mảnh đạo quan phong cách cổ xưa thanh thấp thoáng ở trong sơn cốc. Chẳng biết lúc nào một mảnh gió mát thổi tới, vén lên một mảnh sơn vụ. Có thể phát hiện một gian tu hành động phủ tựa như tiên cảnh. Linh điền chỉ chạy tới dưới chân núi xanh. Ở dưới một gốc cổ tùng, có một thạch đài dùng đá xanh xây thành. Đi lên thạch đài, liền có một cái chuông đồng màu xanh. Thoạt nhìn năm tháng rất xưa. Chuông đồng tựa như cái thớt. Bên cạnh lại không có dụng cụ gõ chuông. Bên cạnh thạch đài, còn lập một cái bia. Được vác ở trên người một tượng đá. Trên tấm bia có để thanh tâm chuông. Bên cạnh chuông còn có hai câu thơ rồng bay phượng múa. Chuông vang đoạn trần duyên, một bước lên mây xanh. Chính là chỗ này sao hơn vạn đạo đồng. Ai có thể tu thành linh khí. Có thể được gõ vang cái chuông này. Tấn chức ngoại môn đệ tử. Phương Hành trong lòng vang lên, dọc theo bậc thang đi tới, bàn tay khẽ vuốt mặt ngoài chuông đồng. Thanh lộ không tiêu, chuông đồng lạnh như băng, mà trầm trọng vô cùng. Phương Hành đẩy một chút, thế nhưng không hề nhúc nhích. Thanh tâm chuông, hạ cấp linh khí, phàm nhân gõ không vang, linh khí đụng vào thanh âm truyền mười dặm. Tập trung tinh thần nhìn lên chuông, mơ dương thần ma dám trong đầu vận chuyển, các đặc tính đều được hiện lên trong lòng Phương Hành. Vậy thì bắt đầu đi, Tiếu Kiếm Minh, đại đạo tặc thứ 10 của Dược Yên Tốc tới tìm ngươi đây. Thanh Vân Tông, ta Phương Hành tới rồi. Tiên đạo, lão tử tới đây. Phương Hành hít dài một hơi, trong cơ thể linh khí dâng lên, đột nhiên ở trên chuông vỗ một cái. Thân chuông trầm trọng chợt rung lên, tiếng chuông trầm muộn vang lên, xa xa tung ra, hù dọa một đám túc điểu trên núi. Phương Hành liên tiếp gõ ba lần, liền ngừng lại, chờ trực đạo môn tới đón. Thanh tâm chuông vang lên, lại có đạo đồng tu ra linh khí sao? Hắc, cũng không biết là tư chất không tầm thường, hay là một cái phế vật. Núi xanh thấp thoáng, không ít người bị quấy nhiễu mộng đẹp. Có người chú ý, có người châm chọc, có người lật người tiếp tục ngủ. Chỉ qua không tới 10 tức, phía trước sơn môn đã có một đạo thanh ảnh nhanh như tia chớp lướt đến. Chính là một thanh niên nam tử da mặt trắng nõn, vóc người thon gầy, mặc trên người một bộ đạo bào màu xanh, trên đầu u một châm cài chặt búi tóc, thoạt nhìn cũng phiêu giật xuất trần. Chẳng qua là trên mặt không thần thái, tựa như người chết. Hắn đi tới trước mặt, ánh mắt đảo qua trên người Phương Hành, phảng phất có lãnh điện đánh tới, trầm giọng hỏi: chính là ngươi gõ vang thanh tâm chuông ư? Họ gì, tên gì? Sư huyên hữu lễ, sư đệ Phương Hành, đạo đồng ở Bính Tam Hào bái kiến sư huyên. Phương Hành tự nhiên sẽ không tỏ thái độ lúc này, cung kính hành lễ với người trước mặt, lộ vẻ vô cùng quy củ. Bất quá lúc hành lễ, cũng cẩn thận đánh giá người này một cái. Lại thấy hắn có tu vi linh động tứ trọng, thực lực không kém. Tốt, ngươi đi theo ta. Người thanh niên gật đầu, nắm lấy cánh tay của Phương Hành, sau đó như tia chớp lao lên trên núi. Phương Hành chỉ cảm thấy dưới chân sinh gió, bên tai tiếng gió vù vù rung động, Kình Phong cạo làm ra mặt đau nhức, mắt cũng không mở ra được. Trong lòng nhất thời thầm mắng tên mặt người chết này. Đây là ở trước mặt mình khoe khoang bản lãnh sao, lão tử uổng công vấn an. Bất quá liền nghĩ đến. Mình cũng đần rồi. Làm sao không vận chuyển linh khí để chống đỡ chứ, tâm niệm vừa động. Linh khí vận chuyển. Lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Mở mắt vừa nhìn. Lại thấy mình chính hướng một ngọn núi bay vút tới. Thanh Vân Tông vô số ngọn núi. Có 7 ngọn núi cao nhất. Chia ra đứng ở núi xanh. Nhìn như lộn xộn. Kỳ thực ngầm có ý trời. Định chủ linh mạch. Là 7 đại chủ phong của Thanh Vân Tông. Lúc này thanh niên đạo sĩ mang theo chính mình đi tới một tòa trong đó. Cao trưởng lão, người đã mang đến. Thanh niên đạo sĩ đem Phương Hành đến trước một tòa lầu các bên sườn núi cung kính vào bên trong bẩm báo. Để cho hắn vào đi. Trong lầu các truyền ra một thanh âm già nua. Thanh niên đạo sĩ nghe vậy. Liền ở trên lưng Phương Hành đẩy một cái. Lập tức ngã vào trong. Con mẹ nó, dám đẩy lão tử ư. Phương Hành theo bản năng đang muốn chửi ầm lên. Nhưng mà còn chưa mở miệng. Bỗng nhiên cảm giác mình bị một ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào. Ngươi làm sao tu ra linh khí? Thanh âm già nua lần nữa vang lên, thanh âm trầm muộn túc mục tựa như có âm ba gõ vào gáy Phương Hành. Phương Hành quay đầu nhìn lại. Đây là một lão đạo sĩ mặt như vỏ quất. Tóc màu xám trắng choàng tại hai bên. Nắng sớm từ góc ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu một nửa mặt hắn sáng ngời. Một nửa khác che trong bóng tối. Bất quá một đôi mắt. Nhưng đều đồng dạng sáng ngời. Ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Phương Hành. Tựa hồ bí mật gì cũng có thể xuyên thủng. Làm cho người ta sợ. Không dám có nửa phần nói dối. Hả, thế mà không nhìn ra tu vi của hắn. Phương Hành đánh bảo đánh giá lão nhân này một cái. Lại không nghĩ rằng. Mơ dương thần ma dám cũng không thể nhìn ra tu vi của hắn. Mơ dương thần ma dám sau khi tiến vào thân thể của mình. Mỗi dám bảo vật một lần. Hoặc là nhìn tu vi một người. Cũng cần tiêu hao một chút linh khí của Phương Hành. Dám định thứ gì linh khí càng cao. Tiêu hao linh khí bản thân cũng càng nhiều. Lúc này không cách nào khám phá tu vi của lão đạo này. Chỉ có thể nói rõ. Linh khí của Phương Hành còn chưa đủ để thôi động mơ dương thần ma dám nhìn ra tu vi của hắn. Ăn hóa tinh thảo. Phương Hành ở trong đầu cấp tốc vận chuyển quyết định nói thật thì tốt hơn, liền giả trang ra bộ dạng sợ hãi khủng hoảng. Ai? Lại là một cách lấy hóa tinh thảo mưu lợi. Thôi đi. Có thể phát hiện diệu dụng của hóa tinh thảo. Cũng là vận số của ngươi. Liền để ngươi tấn thăng làm Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử sao? Cách lệnh bài này đưa cho ngươi. Chính là tín vật ngươi thân là Thanh Vân Tông đệ tử. Sau đó mang lệnh bài này hướng Thanh Mục Điện đi. Tự sẽ có người vì ngươi an bài chỗ tu hành. Ban thưởng ngươi Thanh Vân Tông đạo bào pháp khí cũng pháp quyết tu luyện. Lão giả tựa như có chút thất vọng. Hỏi rõ tên Phương Hành. Liền lấy một giọt máu tươi của hắn sáp nhập vào bên trong một khối thẻ gỗ màu đen. Tiện tay ném cho hắn. Sau đó đuổi hắn đi ra. Như vậy là xong rồi. Phương Hành đứng ngoài lầu các có chút ngây người. Không ngờ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói phát hiện diệu dụng của hóa tinh thảo vô cùng nhiều ư. Phương Hành có chút ngơ ngác. Đem một bài tới nhìn một chút. Lại thấy phía trên khắc rõ một chữ đinh. Bất kể thế nào nói. Chữ đinh khẳng định không là một cấp bậc tốt. Ngay cả linh điền. Chữ đinh cũng là nơi kém cỏi nhất. Phương Hành lại hiểu. Diệu dụng của hóa tinh thảo. Mặc dù đạo đồng bình thường không biết. Nhưng các trưởng lão đạo môn tiềm tu đạo pháp. Tinh nhiên dược lý. Há có không biết được chỉ bất quá.

ước chừng nói hơn 2 canh giờ cũng không hết. Phương Hành vì mau chóng hiểu rõ Thanh Vân Tông, cũng không cắt lời hắn, nhẫn nại mà nghe, thỉnh thoảng còn phối hợp một chút. Mà đạo nhân mập hiếm khi mới có cơ hội khoe khoang như vậy, nói càng cao hứng thao thao bất tuyệt. Sư để ngươi nhìn, nơi đó là ngọn núi nội môn đệ tử tu hành, ngàn vạn không được tùy tiện tới gần. Nơi đó là địa phương các đệ tử phạm vào môn quy bế quan. Nơi đó là thiện ti giam, ngoại môn đệ tử muốn ở nơi đó ăn uống, mỗi tháng cũng cần giao 100 lượng bạc. Nơi đó là ngộ đạo các. Thanh Vân Tông pháp thuật bí tàng đều ở nơi đó. Bất quá nội môn đệ tử mới có thể tiến vào. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi sau này, chỗ ta ở cách ngươi cũng không xa, chúng ta có thể thường xuyên lui tới. Nói một hồi, rốt cuộc thấy được dưới chân núi một mảnh sơn cốc. Lại thấy mây trắng thấp thoáng, mấy trăm gian phòng lẻ loi. Bởi vì sơn cốc này thật sự không nhỏ, cũng không chật chội, thậm chí lộ vẻ có chút rộng rãi. Cảnh vật chung quanh không tồi. Một dòng suối trong suốt từ dưới chân núi chảy xuống xuyên qua sơn cốc. Lân cận chính là một mảng rừng trúc xanh tươi khả quan. Gió thổi xa xa vang vọng. Ngoài giới lúc này đã tiến vào cuối thu. Mà bên trong Thanh Vân Tông, bởi vì linh khí đầy đủ, cho nên vẫn là một mảnh cảnh tượng xuân hạ. Theo đạo nhân mập nói, đây là một phiến sơn cốc ngoại môn để tử sinh sống. Sơn cốc tương tự như vậy ở Thanh Vân Tông còn có mười mấy cái. Hắn ở trong một mảnh sơn cốc lân cận, cự ly nơi đây ước chừng 2-3 dặm lộ trình. Trên thực tế, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều ở trong sơn cốc hình thức như vậy. Đợi bọn họ tu vi đột phá linh đồng tứ trọng, là có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, mang đến động phủ linh khí dư thừa hơn trên đỉnh núi. Nếu là tu vi đột phá thất trọng, có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Ở bên trong Thanh Vân Tông, có một tòa sơn cốc hoặc là ngọn núi linh khí dư thừa, đãi ngộ giống như trưởng lão. Cùng đạo nhân mập cùng nhau đi tới, tìm được quản sự sơn cốc, là một thanh niên linh động nhị trọng hơi mập mạp, thoạt nhìn có chút khôn khéo. Chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý phòng ốt an bài cùng thiện ti giam xử lý. Hắn cũng nhiệt tình, nghiệm qua một bài của Phương Hành, liền an bài cho hắn một gian phòng ốt ở gần Thanh Tuyền, dễ dàng lấy nước. Lại hỏi Phương Hành có muốn ở thiện ti giam dùng cơm hay không. Phương sư đệ, ở thiện ti giam dùng cơm mà nói, mỗi tháng cần nộp 100 lượng bạc. Đạo nhân mập thiện ý nhắc nhở. Phương Hành ngây ra, chính mình hôm nay túi tiền trống trơn, nơi nào có tiền đây. Liền đỉnh đạc vỗ bả vai đạo nhân mập, vậy ngươi cho ta mượn 100 lượng bạc trước, hôm nào trả lại ngươi. Đạo nhân mập ngẩn ra, ngươi ngay cả 100 lượng bạc cũng không có ư? Phương Hành liếc mắt, nói ai nói ta không có, không mang ở trên người mà thôi. Đạo nhân mập bất đắc dĩ, người do mình dẫn tới. Lúc giới thiệu cho vị huyên chịu trách nhiệm thiện ti giam sư này, còn lớn tiếng nói đây là bạn tốt của mình. Hôm nay người ta ở bên cạnh nhìn, cũng không thể chính mình ngay cả 100 lượng bạc cũng không cho mượn sao, không làm sao được. Không thể làm gì khác đành để cho vị thiện ti giam sư huyên kia ghi lại. Nói 2 ngày sẽ đưa tới đây. Dù sao trên người hắn cũng không mang nhiều như vậy. Vị sư huyên này cũng khách khí, trực tiếp khoát tay áo nói không cần ghi chép, có thời gian mang đến trả là được. Bất quá ánh mắt hắn nhìn Phương Hành vô hình trung trở nên khinh miệt một chút. Đạo môn tu hành, nếu không có tư chất kinh diễm, cần có đúng là tài nguyên, chính là bạc triệu gia tài. Ở dọc đường tu hành cũng dễ dàng tan hết. Trước mắt tiểu tử này ngay cả 100 lượng bạc cũng không có. Xem bộ dáng là không có tiền đồ.